Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1248, Hồng Tố, An Hồn Khúc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bạch Xà cắn trên bờ vai, cái kia một cổ toàn tâm đau đớn, nhường Lâm Bạch há mồm kêu thảm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch kêu thảm thiết, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả, đều là tê cả da đầu, toàn thân rùng mình. Ngay cả Lâm Bạch đều không thể vào thời khắc này chống cự ở đây Bạch Xà, cái kia đổi lại là bọn hắn lời nói, sợ rằng sớm đã là chết oan chết uổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bắt lại Bạch Xà đầu lâu, đưa nó răng nhọn từ trong cơ thể lấy ra, sau đó hung hăng ném xuống đất. Bạch Xà tùy theo truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Lâm Bạch thương thế càng ngày càng nặng, ngay cả cước bộ đều khó đứng vững, lung lay sắp đổ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố tại trên một đỉnh núi, nhìn lấy Lâm Bạch mơ hồ có phải ngã xuống dấu hiệu, lúc này nói rằng. Lâm Bạch không muốn đang đánh, chạy mau a. Lâm Bạch mí mắt cụp xuống, ánh mắt vô thần nói rằng. Chạy, ta lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể chạy mất, cái kia Diệp Túc Tâm có thể chạy thoát sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta không thể lui, anh nợ em một câu yêu thương, chí ít hiện tại không thể. Lâm Bạch kiên định nói rằng, ít nhất phải chờ đến các nàng bình an ly khai lĩnh đông sau khi ta mới có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như ta hiện tại đi cái kia Bạch Xà đối tượng công kích nhất định là các nàng. Chuyên cô tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này nghĩ đến Diệp Túc Tâm, nghĩ đến Bạch Tiêu Tiêu, nghĩ đến Kiếm Nhược Hàn. Nghĩ đến Lâm Dược, Phong Vân Vi, Hoa Ngữ Tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ đến Độc Cô Vân, Đường Bất Phàm, Khang Nhất Dương, Khang Thi Vận. Nghĩ đến Chiến Thần Cung, nghĩ đến Triệu Thiết Đàn, anh nợ em một câu yêu thương. Vì thân nhân cũng tốt, vì bằng hữu cũng tốt, vì cái này lĩnh đông đại địa cũng tốt, vì cái này thiên hạ thương sinh cũng tốt, Lâm Bạch hiện tại cũng định tại thối hậu. Một khi thả băng ngọc thú đi ra ngoài, toàn bộ lĩnh đông cùng thần tích lĩnh, đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó băng vụ, nó độc tính, cái này thần tích lĩnh cùng lĩnh đông, không có bất cứ người nào có thể chống lại hạ xuống. Hồng Tố nhìn lấy Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố lúc này nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt có chút biến động. Không phải là tuyệt tình như vậy cùng miệt thì, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hiện tại ngược lại cảm giác Lâm Bạch là một cái rất có nhân tình vị người, rất có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Một khi hắn nhận đúng sự tình, hắn liền sẽ không thối hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hồng Tố từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh đàn cổ. Cái chuôi này đàn cổ, vô cùng tinh xảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố khẽ cười nói. Được rồi, ta giúp ngươi một tay a. Lâm Bạch nhìn về phía Hồng Tố từ tốn nói. Lấy ngươi tu vi, ở chỗ này bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, đừng lãng phí thời gian, chạy thoát thân đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Hồng Tố khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót chi sắc. Nàng khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, đàn cổ đặt ở trên đầu gối, tinh tế trắng nõn 10 ngón tay, bắt đầu ở đàn cổ bên trên chậm rãi khơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái tuyệt vời âm phù, lập tức truyền khắp thập vạn đại sơn. Một khúc rượu đẹp tổ khúc vọng lại tại thập vạn đại sơn bên trong sở hữu võ giả nội tâm cùng bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm luật truyền đến, cái kia hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch không ngừng lấp loè ánh sáng lạnh. Bạch Xà lúc này trong con ngươi huyết quang dần dần lãng phí rất nhiều, nó nhìn về phía Hồng Tố trong đồng tử mang theo vẻ cổ quái. Lâm Bạch cảm giác được Bạch Xà trên người hung lệ chi khí đang chậm rãi hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là nửa ngày sau khi Bạch Xà hình như là cảm giác được cái này trong âm luật cổ quái, nhanh chóng hoãn quá thần lai, đối lấy Hồng Tố lạc giọng lực kiệt gào thét một tiếng, một tấm miệng, một đoàn băng vụ đánh úp về phía Hồng Tố. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Lúc này, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy đến Hồng Tố đỉnh núi trước đó, đem cái này đoàn băng vụ đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Người từ khúc dường như đối nó có tác dụng. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lấy Hồng Tố nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố sắc mặt bình thản, nói rằng, lấy nó hiện tại lực lượng ta không cách nào làm cho nó an tĩnh lại, huống hồ cũng không thể ở chỗ này nhường hắn an tĩnh lại. Lâm Bạch đưa nó mang hướng Độc Uyên, ta có thể nhường hắn lần nữa rơi vào đang hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố đối lấy Lâm Bạch nói rằng, tốt, Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố ôm đàn cổ, nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Bạch trên vai. Nắm vững, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân, đối lấy Bạch Xà tiến lên. Bạch Xà nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Lâm Bạch, nhìn thấy Hồng Tố, hai cái này làm người ta nó hận thấu xương người, cư nhiên đứng chung một chỗ, Bạch Xà cũng là điên cuồng đối lấy Lâm Bạch xông lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, cùng Bạch Xà xoay đánh nhau. Nhất thời, Lâm Bạch bắt lại Bạch Xà, đối lấy Độc Uyên chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Xà không ngừng giống giận, nó không muốn trở lại Độc Uyên, không muốn ngủ say, nó muốn thoát khỏi Lâm Bạch ràng buộc. Thật là Lâm Bạch bắt lại Bạch Xà cước bộ cực nhanh đối lấy Độc Uyên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy ý Bạch Xà công kích đánh vào người, Lâm Bạch mặc kệ không hỏi, cắn răng gượng chống. Rốt cục đi tới Độc Uyên trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không có bất kỳ do dự nào, nhảy xuống. Mang theo Bạch Xà trực tiếp rơi vào dưới Độc Uyên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân thể, không ngừng hạ xuống. Ước chừng hạ xuống có chừng nửa khắc bên trong thời gian, lúc này mới rơi vào Độc Uyên dưới đáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát, sát, cự thần Lâm Bạch rơi vào Độc Uyên phía dưới, đem trên mặt đất chất đống từng chồng bạch cốt trực tiếp dẫm đến vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này bạch cốt đều là năm xưa muốn tới Độc Uyên phía dưới, tìm kiếm cơ duyên bảo vật lại bị Bạch Xà băng vụ độc sát võ giả. Vừa mới rơi vào Độc Uyên phía dưới, Bạch Xà liền tránh thoát Lâm Bạch bàn tay, một đôi mắt rắn tại hắc ám Độc Uyên dưới đáy bộ phận, lóe ra băng lãnh thị huyết ánh mắt, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố nhìn thấy đi tới Độc Uyên, lúc này ngón tay lần nữa khơi động. Từng cái tuyệt vời âm phù truyền ra từ Độc Uyên phía dưới truyền lên, tràn ngập tại thập vạn đại sơn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này âm phù ước chừng vang lên 3 ngày 3 đêm, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Thập vạn đại sơn ở ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân nghe thấy cái này khúc nhạc chương, từ tốn nói. Đây là, an hồn khúc sao? Độc Cô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm Viện viện trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, xem ra chúng ta thần tích lĩnh bí mật rất nhiều a. Thiên Âm Viện, các ngươi cư nhiên thu lưu 17 nhạc sư người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ Trung Ương Thánh Quốc tức giận sao? Độc Cô Vân nhìn chằm chằm Thiên Âm Viện viện trưởng, giống giận nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Âm Viện viện trưởng cười khổ một tiếng, lắc đầu từ chối cho ý kiến. Diệp Vô Hoan nói rằng. Độc Cô Vân, bây giờ không phải là tính toán lúc này, trước mắt vấn đề là an hồn khúc có thể hay không để cho cái kia Bạch Xà rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không thể lời nói, vậy chúng ta liền muốn làm tốt rút lui khỏi thần tích lĩnh chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, sắc mặt lộ ra một tia hoảng sợ nói rằng. Diệp Vô Hoan, chuyện này ngươi cũng biết, vậy ngươi còn dám, lẽ nào các ngươi thật muốn cùng Trung Ương Thánh Quốc là địch? Diệp Vô Hoan hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói rằng. Nơi đây chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia, thần tích lĩnh bất quá là trên man cổ đại lục một cái không tầm thường chút nào địa phương, Trung Ương Thánh Quốc làm sao khả năng nhận thấy được nơi đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân lạnh lùng nói. Xem ra lần này sự tình kết sau ta cũng nên ly khai thần tích lĩnh, bằng không lời nói, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Diệp Vô Hoan, yên tâm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên an hồn khúc đã xuất thế, trấn an xuống cái này Bạch Xà dư giả. Chuyện này tốt nhất cấm chỉ bên ngoài truyền, bằng không lời nói, bị Trung Ương Thánh Quốc biết rõ thần tích lĩnh có 17 nhạc sư dư nghiệt, đừng nói thần tích lĩnh, coi như là vạn quốc lãnh thổ quốc gia, cũng phải tùy theo mất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi vĩnh viễn không biết Trung Ương Thánh Quốc cường đại. Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới Trung Ương Thánh Quốc, Độc Cô Vân trên mặt lộ ra một mảnh vẻ kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.